Người áo đen bỗng trừng mắt gần từng tiếng. Người muốn ta động thủ à? Lão Nghiêm đáp gấp. Ta. Nhưng ánh mắt của người áo đen gieo khiếp đảm nơi tâm tư lão. Lão bỏ lửng câu nói, đôi chân nhũn lại. Lão cố gượng đứng vững, quay qua bọn đại hán gầm lên. Các ngươi là người hay là súc sinh mà cứ đứng chờ mắt nhìn như thế? Tay chân các ngươi gãy hết rồi à? Bọn đại hán không còn bàng quan tỏa thị như trước nữa. Người áo đen thong thả quàng tay ra sau lưng, rút chiếc kiếm bằng da. Trong vỏ có thanh trường kiếm, giống con độc xà. Y đặt vỏ kiếm lên mặt bàn, lạnh lùng nói: Kiếm này không thể khinh thường sử dụng được. Kiếm phát ra là có máu, máu chảy là có người chết. Y tự nói, y không hướng về ai. Y nói như thở than, đừng ai bắt buộc y phải dùng đến kiếm, bởi y không muốn giết ai. Bọn đại hán đổ mồ hôi lạnh, người này nhìn người kia, chưa một người nào dám xung phong đánh trước. Trưởng quỷ bỗng thở dài. Nếu không dám động thủ thì mau cút đi, đứng đó để mà xốn mắt thiên hạ. Bọn đại hán cúi đầu. Trưởng quỷ nhìn sang người áo đen bật cười ha hả. Bằng hiếu có thân pháp tuyệt diệu như thế, hôm nay đến đây hẳn có ý gây náo nhiệt hả? Người áo đen không nhìn hắn. Trưởng quỷ lại cười vang. Bằng hiếu đã có nhã ý giúp vui, tại hạ lẽ nào lại để bằng hữu thất vọng như thế chứ. Bên cạnh hắn có chiếc lục lạc nhỏ, hắn cầm chiếc lục lạc rung lên mấy lượt. Chung quanh gian nhà có 7-8 khung cửa sổ rộng độ thước vuông. Lục lạc ngân lên, những khung cửa sổ vụt mở toang. Bên ngoài cửa sổ có bóng người lao nhào lố nhố, rồi tại mỗi cửa sổ có một mũi tên trong vào. Tên lắp cung, dây kéo căng, sẵn sàng bút đi. Những mũi tên đó nhằm ngay người áo đen. Người khách mua nước đầu tiên, thừa lúc có một cuộc đánh nhau vừa rồi, lén lén bước xuống quầy lấy bình trà tu một hơi. Hết khát rồi, gã mới nhìn vào cục diện. Gã thầm lo sợ cho người áo đen. Người áo đen không biến đổi thần sắc, bao nhiêu mũi tên trong ngay y, y như chẳng thấy. Y cứ cười mãi, giọng cười lạnh lùng vô cùng. Bên ngoài có người bật cười ha hà, thốt vọng vào. Bằng hữu to gan quá, hẳn là không sợ chết. Giọng cười vang lên như chuông gióng như chống đổ, đập vào tai người nghe. Lâu lắm mà vẫn còn vang bùng bùng. Chàng cười rất cửa hậu mở, một người bước ra. Người đó cao hơn 9 thước, cầm đầy râu ngắn, đứng như kìm sắt. Người đó phải chui qua cánh cửa rộng, dù cửa khá cao. Áo không cài nút, mày trước ngực lông lá đen ngòm như lông gấu. Hắn cầm một thanh cửu hoàn kim bối đao dài trên 5 thước. Nhìn thân đao, có thể ước lượng nó nặng ít nhất cũng trên dưới 50 cân. Trông thấy hắn, thấy đao, còn ai không lạnh mình? Xong người áo đen nhìn thoáng qua hắn, lạnh lùng hỏi: Ngươi là Bán Thiên Phong phải không? Đại hán râu quai cười lớn. Tiểu tử khá lắm đó, thì ra ngươi cũng biết đến Bán Thiên Phong này. Đúng là người cố ý đến đây để gây náo nhiệt mà. Được, ta sẽ thanh toán y nguyên y vẹn cho ngươi. Hắn bật cười cuồng dại, thanh cử hoàn kim bối đao sắp lên. Một đạo kim quang từ trên giáng xuống, đao nặng to lại được vung mạnh, giết gió một tiếng vù. Người áo đen như quá khiếp đảm, thử người ra đó bất động. Bọn đại hán đứng cạnh đó đều lộ vẻ mừng. Chúng đinh ninh là người áo đen phải bị chặt làm hai đoạn. Một tiếng bốp vang lên,